Thiên thần bóng tối, Dark Angel. Chương 7, góc truyện audio.com. Nàng đã nhận ra chàng đang đứng bên bờ sông và đã ước muốn chàng sẽ bỏ đi vào lúc tử tức cơ si đưa nàng ra từ thuyền. Nếu không thì hy vọng chàng cũng tiếp tục trò chuyện với phu nhân Bromley. Nhưng nàng nhìn thấy ngài đại tá và bà Morris đang đi lên bờ. Tới chỗ bọn họ và nàng nhớ lại khi Linonel sau khi dẫn nàng lên. Anh đã ân cần đề nghị đưa Samantha xuống thuyền tiếp, mặc dầu Sam phản đối một cách lạ lùng rằng cô không thích nước. Sam rõ ràng rất thích bơi lội, việc cô thường xuyên làm trong suốt mùa hè hồi còn ở nhà. Jennifer biết rằng dù mọi việc có tiến triển như thế nào, nàng vẫn cảm thấy hầu như mọi hành động của họ đều là những màn gắn kết chặt chẽ trong những vở kịch nàng đã từng xem. Và trong đó tất cả mọi người xung quanh đều là những diễn viên. Nàng hoàn toàn bất lực để thay đổi một điều gì. Nàng chỉ có thể giữ ánh mắt mình không nhìn ngài Thorhill và hy vọng sẽ nhanh chóng hòa vào nhóm người và bắt chuyện được với người Samantha đã chuyện trò lúc trước, nhưng dĩ nhiên, sự tham gia của ngài đại tá và phu nhân đã giúp anh có cơ hội thoát khỏi nhóm bạn bè của nữ chủ nhân và anh liền bước tới trước trong khi ngài Percy đang nắm tay dẫn Samantha xuống thuyền. Tiểu thư Winnut, anh nói, tôi có thể hộ tống em đến nhà hóng gió được không? Tôi tin rằng ở đó có phục vụ đồ uống lạnh. Nàng không thể cứng rắn từ chối mà không đưa ra một lý do hợp lý nào. Giọng của chàng rất lịch sự và chàng đang chia tay trước mặt nàng. Nhưng điều làm nàng hoảng sợ lại chính là sự thật sâu thẳm trong lòng. Nàng không muốn chối từ chàng. Nàng đã luôn cảm nhận được chàng kể từ đêm vũ hội nhà Chisley. Và thậm chí từ trước đó, luôn luôn nhận biết được sự hiện diện của chàng bằng giác quan thứ 6 cùng lúc với niềm hân hoan lặng lẽ dâng lên trong lòng. Nàng luôn luôn nhận biết chàng vào mọi thời điểm mặc dầu nàng hiếm khi quay lại nhìn chàng. Và thậm chí còn luôn tỏ thái độ không vui lòng, miễn cưỡng, nàng không muốn luôn cảm nhận được chàng như thế. Nàng không thích, và thậm chí còn căm ghét chàng. Nàng muốn tất cả bản thân mình đều tập trung hướng về Lionel và những tuần cuối cùng trước khi chính thức trở thành vợ anh. Quả là một thời gian khó khăn. Mặc dù họ đã dành nhiều và nhiều hơn thời gian bên nhau, họ vẫn chưa thể thoải mái đủ để nói chuyện với nhau thật tự nhiên. Nó xảy ra như vậy bởi vì họ đã hứa hôn và mọi người đều biết điều đó. Nhưng dù sao vẫn chưa phải là tuyên bố chính thức, nàng tự nói với bản thân mình như vậy. Sau bữa tiệc trưa tại nhà bá tước Rushford vào tuần tới, mọi thứ sẽ thay đổi và sẽ diễn tiến theo chiều hướng tuyệt diệu nàng đã từng hình dung. Nàng không cần và không mong muốn bị làm sao nhãng bởi bá tước Thorhill. Và nàng vô cùng oán giận thực tế chàng mới là người đã hôn nàng trong khi Lionel lại không. Và ngay lúc này chàng lại hiện diện như một thỏi nam châm hút chặt ánh mắt và mọi giác quan của nàng. Thậm chí ngay cả khi nàng không thể thấy chàng, nàng cũng nghĩ về chàng hầu như mọi lúc. Bây giờ, buộc phải trò chuyện với chàng một lần nữa, nàng cảm thấy được an ủi, khuây khỏa hoàn toàn. Có lẽ, nếu như nàng nắm lấy bàn tay chàng và cùng chàng lên nhà hóng gió, uống một cốc nước chanh, mọi hồi ức dễ sợ đêm vũ hội nhà Chisley sẽ tan biến và sự lôi cuốn mãnh liệt kinh khủng không mong muốn kia cũng chấm dứt chăng? Nàng chưa từng bao giờ sử dụng từ ngữ đó nhưng sự thật là như vậy. Sự lôi cuốn, nàng run sợ nghĩ, nàng đang bị bá tước Thorhill hấp dẫn mạnh mẽ. Cảm ơn ngài, nàng nói thật điềm tĩnh hết mức nàng có thể. Cầm lấy tay chàng, một cốc nước chanh lạnh sẽ rất dễ chịu. Thưa ngài, chạm vào chàng lần nữa. Đứng gần sát bên cạnh chàng lần nữa và sống lại những hồi ức chói lọi, rực rỡ của đêm đó, nàng cảm thấy một nỗi hoảng sợ tự nhiên dâng lên trong lòng khi nhận ra nàng hoàn toàn không biết phải xử sự thế nào. Nàng vẫn có thể đi và chuyện trò. Nàng quyết định vậy, hôm nay là một ngày nắng đẹp, bãi cỏ xanh, cây cối và những bông hoa ngào ngạt hương thật đáng để say mê và bầu trời xanh trong lồng lộng trên đầu. Chỉ khi đang đi nàng mới chợt nhận ra mình không quay lại một lần nào để nhìn Lionel. anh nhìn trông đẹp trai và rất hùng dũng khi chèo thuyền đưa nàng trên sông. Nàng tập trung tâm trí nghĩ về tình yêu dành cho anh. Tôi đang nợ em một lời xin lỗi phải không? Bá tước Thor Hưu hỏi nàng. Một lời xin lỗi, nàng nhìn lên chàng. Giật mình, đôi mắt đen của chàng đang nhìn thẳng vô cùng chăm chú vào mắt nàng. Vì đã hôn em, chàng nói. Đừng nói với tôi một chuyện như thế này lại không có ý nghĩa nào, để em lãng quên ngay nhé. Chàng mỉm cười, nàng cảm thấy mình đang đỏ mặt và lần đầu tiên trong đời nàng không biết phải nói sao. Tôi không quên được, chàng nói, hoặc là tự tha thứ cho bản thân vì đã làm như vậy. Tôi đã vận dụng đến sự tĩnh lặng của khu vườn và ánh trăng sáng để tự bào chữa cho mình. Nhưng sự thật chính tôi đã dẫn em tới đó và đáng lẽ phải nhận ra sự nguy hiểm mà thận trọng giữ gìn cho em. Tôi vô cùng xin lỗi cho mối hiểm nguy tôi đã đẩy em vào đêm nọ. Nàng không thể hiểu sai ý của chàng. Cho dù chàng đã mắc lỗi lầm nào trong quá khứ, chàng cũng không thể là một người đàn ông không có danh dự và lương tâm. Chàng là một quý ông tử tế. Nàng cảm thấy mừng vì điều đó, nàng đã cảm thấy thật chán nản và buồn rầu vì bị vỡ mộng. Và ngay bây giờ nàng lại cảm thấy thất vọng nữa, nàng có một cảm giác không thoải mái. Nói chung nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu như chàng thực sự là kẻ phóng đãng vô luân, coi việc hôn hít chỉ là một phản xạ bình thường. Nàng dễ dàng đối phó với một kẻ phóng đãng hơn nhiều. Cảm ơn ngài, nàng nói. Chuyện đó có gây cho tôi đôi chút buồn khổ. Tôi là người đã hứa hôn và chỉ dự định để vị hôn phu của mình có quyền đề. Đề, phải, chàng khẽ chạm những ngón tay lên mơ u bàn tay nàng. Nếu như lời xin lỗi của tôi đã được chấp thuận, chúng ta có nên thay đổi chủ đề không? Nói cho tôi biết em nghĩ gì về những vần thơ của Pope. Tôi ngưỡng mộ chúng, nàng nói. Nó được viết nên thật tao nhã và thanh lịch biết bao. Chàng cười khúc khích, nếu như tôi là Pope đang được nghe em nói. Chàng nói, có lẽ tôi sẽ tự bắn vào đầu mình. Nàng nhìn chàng, cười vang và xoay xoay chiếc dù trong tay. Tôi chỉ định diễn tả chính xác điều tôi nghĩ. Nàng nói với chàng, có thể nói, tôi không cảm thấy những xúc động quá mãnh liệt khi đọc những vần thơ của ông ấy như đã đọc Wordsworth. Nhưng tôi cảm nhận được những xúc cảm suy tư trong đó. Nhưng không có nghĩa là tôi ít thích nó hơn. Những vần thơ đó đơn giản là rất khác biệt. Em đã đọc The Rape of the Lock chưa? Tôi rất thích nó, nàng trả lời. Nó thật hài hước, tài tình và thật tức cười. Nó làm cho người ta cảm thấy bực bội khi ở trong một xã hội phù phiếm chưa từng chấp nhận một cái gì tương tự thế. Phải vậy không? Chàng nói, em thích sự hài hước và châm biếm trong văn thơ không? Tôi thích See Stoop to Conquer bởi nét hài hước, hóm hình của nó và Gulliver du ký cho sự châm biếm. Chào phúng, nàng nói, và tôi thấy cả hai đều hay, rất xúc động và đa cảm. Tôi phải thú nhận rằng, tuy vậy những quý ông nhìn trông có vẻ thật trịnh thượng và lịch thiệp chiếu cố khi một phụ nữ được cho hưởng quá nhiều quyền lợi. Bá tước Thor Hưu ngả đầu ra đằng sau và cười vang. Tôi không dám liều lĩnh làm một chuyện như vậy vào lúc này đâu. Chàng nói, giọng của em như thể em sẽ sẵn sàng ném một chiếc găng tay vào mặt và thách đấu với tôi lắm. Bên cạnh đó, tôi được biết đến là một người đã nhỏ những giọt nước mắt lén lút cho kết cục bi thảm của Romeo và Juliet. Thế nên, tôi sẽ không dám phản đối suy nghĩ của em ngay cả khi bị kéo căng người trên những bánh xe quay đâu. Nhưng ngài vừa làm rồi đấy thôi, nàng cười vang. Họ nói chuyện về văn chương trong suốt quãng đường đi từ bãi cỏ đến nhà hóng gió và về những chú cún khi họ uống những cốc nước chanh mát lạnh. Jennifer không nhớ là họ đã thay đổi sang chủ đề sau như thế nào. Nhưng nàng chợt thấy mình đang kể với bá tước về chú cún giống y cốt của mình. Chú cún rất thích ăn bánh ngọt mà nàng thường lén mang cho và là kẻ. Thường chạy vòng quanh, sủa không ngừng và thể hiện một vài hành động hoang dã. Hăng hái một cách thái quá cho đến khi yêu cầu của chú ta là muốn ra ngoài chơi được đáp ứng. Tôi nhớ nó, nàng kết thúc câu chuyện không ra đâu vào đâu. Nhưng cuộc sống thành thị không hợp với nó. Nó không quen việc bị xích mỗi khi ra ngoài. Đi nào, chàng nói, và nhấc chiếc cốc không khỏi tay nàng và chia tay với nàng một lần nữa sau khi đặt chiếc cốc lên bàn. Chúng ta hay đi dạo trong vườn quả. Vào mùa này trong năm thì không có trái cây nào để nhìn và chúng ta lại tới quá trễ để thưởng thức những đóa hoa nở. Nhưng chúng ta sẽ tránh được cái nóng của mặt trời cho đến khi bày tiệc trà. Jennifer không có một khái niệm nào về việc bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi họ gặp gỡ bên bờ sông. Có thể là 10 phút nhưng cũng có thể là 1 giờ. Nhưng lần đầu tiên nàng nhận ra cho dù có bao nhiêu thời gian đã trôi qua đi nữa. Cũng còn những người khác ở xung quanh, đi theo từng cặp hay nhóm, trên nhà hóng gió hay một nhóm lớn hơn đang dạo bước trên bãi cỏ. Một nhóm đang chơi cricket trong khi những người khác đang đứng xem. Lionel và Samantha không thể nhìn thấy ở đâu trong tầm mắt. Họ chưa quay trở lại, chắc hẳn vẫn đang ở trên thuyền hoặc đứng bên bờ sông. Nàng nên trở xuống đó gặp họ. Nàng cảm thấy mất phương hướng trong một khoảnh khắc, nhận thức được mình đã say mê, thu hút vào cuộc trò chuyện với bá tước như thế nào. Nàng nên phải ở bên Lionel, nàng muốn ở bên anh, nàng đã mong đợi buổi chiều hôm nay, đặc biệt là khi thức dậy và thấy thời tiết hôm nay đẹp như thế nào. Có lẽ, sẽ có một cơ hội đi lang thang một mình cùng anh. Nàng đã nghĩ vậy, như là nàng đang đi lang thang với bá tước Thorhill ngay lúc này đây. Chuyện đó nghe có vẻ giống một cơ hội thật tuyệt vời. Lionel sẽ hộ tống nàng và Samantha đến bữa tiệc trong vườn. Dì Agatha và nữ bá tước Rushford đều đang mắc bận chuyện khác. Có lẽ nàng nói, ngài nên đưa tôi trở lại bờ sông. Thưa ngài, tôi tin rằng em họ tôi và ngài Percy phải có mặt ở đó rồi. Nếu em muốn vậy, chàng mỉm cười, mặc dù ý tưởng được yên tĩnh trong bóng râm một vài phút rõ ràng là thật quyến rũ. Phải vậy không? Quả là như vậy, và cũng nguy hiểm thay sự cám dỗ của việc được bầu bạn với chàng thêm một vài phút nữa. Quả là như vậy, và cũng nguy hiểm thay sự cám dỗ của việc được bầu bạn với chàng thêm một vài phút nữa. Việc ở cùng với Lionel không thoải mái bằng những giây phút này. Có quá nhiều sự căng thẳng xung quanh thực tế việc hứa hôn của họ. Sự tuyên bố chính thức và đám cưới đang treo lơ lửng trên đầu. Theo thời gian, họ sẽ trở nên thoải mái với nhau. Nhưng chưa phải là bây giờ. Nghe tuyệt vời quá, nàng nói. Mỉm cười bí ẩn với chàng. Những chiếc dù làm ra chỉ để ngắm cho đẹp mà thôi. Chứ để sử dụng thì không hiệu quả chút nào. Tôi cũng luôn ngờ là như vậy. Chàng cười tâu toét với nàng, nhưng trời đã cấm rằng phụ nữ phải chấp nhận chuyện này và trên thực tế nó đã diễn ra đúng như vậy. Nàng khoác tay chàng và chấp thuận để chàng đưa tới vườn quả. Ngài có tin rằng phụ nữ chỉ là món đồ trang hoàng làm rạng rỡ cho cuộc đời một người đàn ông không? Nàng hỏi, ngoài ra không là gì khác, tôi chỉ định loại bỏ chữ chỉ mà thôi. Chàng nói, tất cả đàn ông và phụ nữ cũng vậy, đều thích được vây quanh bởi những đồ trang sức xinh đẹp. Nó làm cho cuộc sống thêm dễ chịu và thanh lịch hơn. Nhưng cuộc sống sẽ trở nên chán ngắt không thể chấp nhận được và thật cô đơn nếu không còn gì khác tồn tại ngoại trừ những đồ trang sức. Chúng sẽ nhanh chóng mất đi sức quyến rũ của mình và sẽ chẳng còn phù hợp với một ai nữa, chỉ còn lại sự tàn phai. Một người phụ nữ cũng sẽ mất đi sự quyến rũ của mình, bất kể nàng ta có đẹp và long lanh giống một món đồ trang sức đến thế nào. Nếu như ngoại trừ vẻ đẹp, nàng ta không còn gì khác để dâng hiến, ô nàng nói, và sẵn sàng nổ tung trong một cơn ghen điên cuồng chăng? Chàng cười khúc khích, đó là nguyên nhân cho sự thất bại của nhiều cuộc hôn nhân. Chàng nói, quá nhiều cặp đôi bị mắc bẫy suốt đời trong một cuộc hôn nhân buồn tẻ. Thậm chí là đau khổ, em có nhận ra không? Và thường thường họ nghĩ những gì thỏa mãn con mắt cũng làm cho tâm hồn và cảm xúc cũng được thỏa mãn trong suốt cả cuộc đời. Vậy ngài không muốn tìm kiếm một cô dâu tương lai xinh đẹp cho riêng mình ư? Nàng hỏi. Chàng lại cười vang lần nữa. Tôi thậm chí còn chưa biết mình muốn tìm kiếm điều gì. Chàng nói tiếp, tôi vẫn chưa muốn tìm kiếm một cô dâu cho riêng mình. Nhưng em đang xuyên tạc lời của tôi. những đồ trang sức đáng yêu là cần thiết cho cuộc sống. Cần phải có khiếu thẩm mỹ để hoàn thiện nó, nhưng cũng cần cái gì hơn thế nữa? Nhiều hơn nữa tôi tin là như vậy. Người vợ mà bá tước Thor Hill chọn lựa chắc chắn sẽ phải là một người phụ nữ vô cùng may mắn. Jennifer nghĩ, cô ta chắc phải là một con người đặc biệt, quả là mát mẻ và bình yên vô cùng đứng giữa những tán cây trong vườn quả. Những nhành cây không hoàn toàn che kín hết ánh mắt trời nhưng nó tán xạ những tia nắng và tạo ra một bầu không khí khác lạ ở những góc khuất trong râm. Mặc dù trên bãi cỏ và bên bữa tiệc ngoài trời, những vị khách vẫn tụ tập gần kề. Không khí đó gần giống như là ở thôn quê. Jennifer nghĩ và nhắm mắt lại một thoáng trước cảm giác nhớ miền quê yên bình của nàng chợt bốt nhói như bị dao đâm. Còn em thì sao? Bá tước Thor Hill hỏi. Hôn lễ sắp tới của em cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt vậy. Em có tiếng nói nào trong sự chọn lựa này không? Không, nàng trả lời. Cha và bá tước Rushford là bạn và đã quyết định từ nhiều năm rồi rằng cuộc hôn nhân giữa những người con của họ là một chuyện đáng mong ước. Và em thì không đấu tranh chống lại quyết định đó bằng hàm răng hay những chiếc móng tay của mình sao? Chàng hỏi và mỉm cười. Không, nàng nói. Sao tôi lại phải làm thế? Tôi tin tưởng vào sự khôn ngoan, từng trải của cha mình và bằng lòng với lựa chọn của ông. Bây giờ vẫn vậy, chàng hỏi. Vâng, bởi vì anh ta đẹp trai ư, chàng hỏi lại. Anh ta không nghi ngờ gì nữa sẽ là một đồ trang sức tuyệt diệu cho em nhìn ngắm trong suốt quãng đời còn lại. Nàng biết lẽ ra nàng nên cảm thấy khó chịu bởi chàng đã lăng mạ Lionel. Nhưng có những ánh trêu chọc tinh nghịch đang lấp lánh trong đôi mắt chàng khi nàng nhìn lên. Nàng suy nghĩ về quan điểm của chàng về hôn nhân. Cần phải có nhiều hơn là vẻ đẹp để một cuộc hôn nhân có thể được hy vọng là mang đến niềm vui, tình bạn và một hạnh phúc lâu dài. Thật vậy, Lionel đẹp trai và chính vẻ đẹp của anh làm nàng phải lòng anh một cách hấp tấp và liều lĩnh đến thế. Nhưng nhất định phải còn điều gì hơn thế nữa. Mỗi tội tìm hoài trả ra, có vẻ lịch thiệp lạnh nhạt của anh và những quan niệm về chuẩn mực đạo đức. Còn có toàn bộ tính cách của anh để cho nàng khám phá trong những tuần và năm tháng sắp tới. Rồi họ sẽ hạnh phúc tuyệt vời. Nàng đã chờ đợi mất 5 năm cho kết cục hạnh phúc mà cả hai đều đã sớm biết từ trước. Em có yêu anh ta không? Chàng hỏi khẽ, nhưng cuộc chuyện trò đã vượt quá xa mức thông thường. Nàng còn chưa nói với Lionel là nàng yêu anh cũng chưa nói anh yêu nàng. Nàng không sẵn sàng để thảo luận về cảm giác của nàng lúc này với một người khác. Tôi nghĩ, nàng trả lời, chúng ta nên quay lại nói chuyện về những vần thơ. Chàng cười khúc khích và chạm nhẹ lên cánh tay nàng. Đúng rồi, chàng nói, thật là một câu hỏi không đúng chỗ, kinh khủng, thứ lỗi cho tôi. Chỉ một thời gian ngắn quen biết em. Tôi đã nghĩ về em như một người bạn thật sự. Bạn bè thì trò chuyện với nhau ngay cả những chủ đề riêng tư nhất. Nhưng bạn bè cũng tranh luận với nhau về thơ ca nữa. Nếu không, chắc hẳn phải có một rào chắn đang ngăn cản tình bạn phát triển. Tôi cho rằng, trừ khi họ chia sẻ mối quan tâm thân ái lẫn nhau, tôi vẫn chưa quen với việc có một người phụ nữ là bạn của mình. Họ là bạn bè chăng? Nàng chỉ mới biết chàng, và lúc này nàng cảm thấy đặc biệt dễ dàng chuyện trò với chàng. Lionel không thích chuyện này và dì Agatha đã vài lần cảnh báo nàng tránh xa chàng, rằng chàng không hoàn toàn đứng đắn, và còn vài điều nơi chàng khiến nàng không thể hoàn toàn thoải mái với chàng. Những điều như là sự hấp dẫn, lại là từ đó nữa. Tôi cũng chưa bao giờ làm bạn với một quý ông, nàng nói. Và tôi không nghĩ chuyện này là có thể. Thưa ngài, ý tôi là tình bạn giữa ngài và tôi. Nàng ngạc nhiên cảm thấy một nỗi tiếc nuối, buồn vô hạn, và ngạc nhiên cộng với một chút không thoải mái khi nhận ra họ đã dừng lại. Và không hiểu làm sao nàng thấy nàng đang đứng dựa lưng vào một gốc cây trong khi chàng đang đứng kế bên nàng. Một tay chống lên thân cây sát bên đầu nàng. Tôi sắp kết hôn, phải, chàng mỉm cười với nàng. Thật là một suy nghĩ bốc đồng và ngốc nghếch, chuyện chúng ta có thể trở thành bạn bè ấy. Phải vậy không? Tuy nhiên, trong buổi chiều hôm nay, điều đó lại rất thật. em cũng cảm thấy như vậy. Phải không em, chúng ta là bạn, hay tôi đã sai lầm? Nàng lắc đầu, và rồi tự hỏi nếu mình gật đầu thì sao? Và nàng không hoàn toàn đồng ý với những điều nàng còn chưa rõ ràng trong câu hỏi của chàng. Và, hơn thế nữa, chàng nói tiếp, tôi đã được em tha thứ cho hành động vô ý của mình vào đêm trước rồi chăng? Nàng gật đầu, đó chủ yếu là lỗi của tôi hơn là của ngài. Nàng trả lời gần như là thì thầm. Nàng tự hỏi, tại sao nàng lại từng tán thành suy nghĩ của Samantha khi so sánh chàng giống quỷ vương được? Khi nhìn gương mặt tươi cười và ánh mắt ấm áp tình bạn của chàng. Chắc chỉ duy nhất nàng có cảm nghĩ đó. Nàng không thể nhớ được. Nhưng đó là bởi vì mái tóc chàng đen trong khi tóc Lionel lại vàng làm cho nàng nghĩ vậy. Còn bây giờ, khi nàng đã hiểu chàng hơn một chút, nàng nhận ra chàng chính là mẫu đàn ông nàng ưa thích. Nàng hối tiếc khi họ không thể là bạn thực sự của nhau. Không, chàng nói. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện này hơn em, lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn em. Jennifer, mất một khoảnh khắc để nàng kịp hiểu. Tại sao nàng chợt cảm thấy một sự gần gũi, thân mật luôn nảy sinh giữa họ, gần giống như nụ hôn họ đã chia sẻ với nhau trong vườn nhà Chisley. Và bây giờ nàng đã nhận ra, bởi vì chàng luôn gọi tên nàng, Jennifer, trong khi Lionel thì chưa từng làm như vậy. Nàng mở miệng định khiển trách chàng và rồi lại im lặng. Dù sao chăng nữa, trong ngày hôm nay, chàng là bạn của nàng. À, chàng nói, lại một hành động vô ý của tôi nữa rồi. Thứ lỗi cho tôi, phải, em nói đúng, thật và bất khả thi cho hai người thuộc hai giới tính khác nhau trở thành bạn tốt. Ngoài ra chưa kể đến những cảm xúc khác trực xen vào sự thuần khiết của tình bạn. Ý Mr. này là a woman, am a man, what should we do tonight? He, lạy chúa, tôi không bao giờ có thể trở thành bạn của em. Jennifer Winnut, không phải chỉ bởi vì hoàn cảnh hiện tại. Nàng thấy tay mình, như thể chịu sự điều khiển của một người nào khác, đang đưa lên mặt chàng. Cả hai đều nhận thấy những ngón tay của nàng đang chạm khẽ lên má chàng. Và rồi nàng hạ tay xuống một cách vội vàng để rồi đặt nó tựa lên lớp vỏ xù xì của thân cây. Nàng cắn môi, sự căng thẳng lan tỏa như sóng vỗ giữa hai người bọn họ. Nhưng dẫu tâm trí nàng có nhận thức mọi chuyện rõ ràng và biết được đâu mới là nơi dẫn dắt nàng đến. Những phần còn lại trong con người nàng lại dường như bất lực không thể thoát ra khỏi vòng cương tỏa đó. Hay có lẽ đó không phải là điều nàng thực sự muốn. Nàng muốn, nàng cần, mong ước được cảm thấy miệng chàng áp lên môi nàng một lần nữa. Thân thể chàng ép lên nàng, đầu óc nàng hiểu rõ nàng không đợi chờ một chuyện như vậy xảy ra. Nhưng thân thể và cảm xúc của nàng lại bác bỏ lý trí. Em chỉ vừa mới tha thứ cho tôi. Chàng nói dịu dàng, miệng chàng chỉ cách đôi môi nàng có vài inch. Em vừa tha thứ cho tôi một tội mà tôi rất muốn tái phạm. Và tôi biết chắc là sẽ muốn làm lại như thế nếu tôi bắt được em ở một mình và không được canh chừng một lần nữa. Không có một khả năng nào dù là nhỏ nhất tồn tại tình bạn giữa hai ta. Và bất kỳ một dạng quan hệ nào khác cũng không. Em đã đính hôn, với người đàn ông mà em yêu. Tôi chỉ tìm thấy em sau 5 năm quá trễ. Jennifer Winnut, phải vậy không? Và tôi sẽ chiến đấu với anh ta vì em. Cho đến cùng. Có lẽ tôi thậm chí sẽ thắng. Chàng bước một bước lùi lại và rút tay mình về từ thân cây. Ngài có thể có bất cứ người con gái nào ngài muốn. Nàng nói, vẫn nhìn chàng đăm đăm, ngắm nhìn đường nét đẹp trai tăm tối của chàng và vóc người cao lớn lực lưỡng. Nàng không quan tâm những gì chàng đã làm, bất cứ một người phụ nữ nào cũng sẽ yêu chàng chỉ cần hiểu chàng dù chỉ là một chút. Bất cứ một người phụ nữ nào mà trái tim còn được tự do. Chàng cười khúc khích và nhìn trông vui thích thực sự trong khoảnh khắc đó. Ồ không, điều này thì em sai rồi, chàng nói tiếp. Ít nhất cũng có một người tôi không thể có được. Để tôi đưa em trở lại nhà hóng gió. Hẳn bây giờ đã là lúc dùng trà và có lẽ tất cả mọi người đều đã tụ tập đông đủ từ bờ sông. Vâng, nàng chợt cảm thấy thất vọng. nàng lẽ ra phải cảm thấy đỡ căng thẳng và hài lòng. Đỡ căng thẳng vì được giải phóng khỏi cảm giác phản bội. Hài lòng bởi nàng đã chế ngự được bản thân và xúc cảm của mình rất tốt. Nhưng nàng lại cảm thấy thật buồn. Buồn cho chàng bởi vì chàng dường như rất quan tâm đến nàng nhưng lại không thể làm gì hơn để gây cho nàng niềm yêu mến. Bởi vì nàng đã đính hôn, và nàng cũng buồn cho bản thân mình nữa. Bởi nàng đã từng mơ ước những cuộc hẹn hò như thế này với Lionel. Trong khi sự thật lại với bá tước Cahill, thật là tuyệt vời làm sao? Cuộc sống sẽ hoàn hảo làm sao nếu như người hôn nàng trong buổi khiêu vũ hôm đó và gần như sắp sửa hôn nàng trong vườn quả là Lionel và nếu như với anh. Nàng cũng trò chuyện được thoải mái tự nhiên đến thế về mọi chủ đề khác nhau. Chuyện nghiêm túc hay là tầm phào? Nếu như đó là anh, người nàng rất vui lòng được làm bạn. Nàng yêu Lionel, rất, rất tha thiết, nhưng nàng biết được ngay chính lúc này. Không tồn tại một tình yêu như trong cổ tích giữa hai người bọn họ. Đó là một mối quan hệ thực tế trong cuộc sống mà họ chưa tìm ra cách để tiếp cận dễ dàng. Họ mới chỉ đồng tình với nhau là đều mong muốn cuộc hôn nhân này và nàng tin rằng cả hai đều yêu nhau. Nhưng để xây dựng một mối quan hệ và tình bạn bền vững hẳn phải là điều cả hai cùng cố gắng. Có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn nhiều một khi họ cùng chia sẻ những mối quan hệ thân mật của hôn nhân. Một khi họ đã sống cùng nhau và cùng chia sẻ những trách nhiệm. Nhưng giấc mơ về cuộc gặp gỡ ở London, tiếp tục phát triển mối quan hệ từ khoảnh khắc đó cho đến khi kết hôn và sống hạnh phúc suốt đời đã không diễn ra như nàng mong đợi. Nàng phải thừa nhận với bản thân mình ngay lúc này. Chuyện đó hẳn sẽ không quá khó khăn nếu như họ có những tính cách tương đồng với nhau hơn. Nàng biết nàng có thể trở nên thoải mái với một người đàn ông và nhận ra thật dễ dàng để nghe, nói và đồng cảm với chàng. Nhưng Lionel lại không phải là người đàn ông đó. Nàng yêu anh nhưng anh vẫn chưa phải là bạn của nàng. Mà có lẽ lúc này anh đã là, nàng nghĩ. Làm cho anh trở thành bạn là nàng đã đạt được thành công trước khi hôn lễ của nàng bắt đầu. Người ta luôn luôn cần những mục tiêu để phấn đấu trong cuộc sống. Tử tước Percy đã đứng ở nhà hóng gió với Samantha cùng một nhóm người khác. Họ dường như đều hướng cả về Jennifer khi hai người đang băng qua bãi cỏ từ vườn quả về. Và đối với nàng, đã quá trễ, sau tất cả mọi chuyện. Thật là bất cẩn khi đi thẳng về đây cùng với chàng. Bá tước Cahill không chậm trễ đưa nàng trả về bên cạnh Lionel. Nhưng chàng chỉ rời đi sau khi đã làm cho nàng vô cùng bối rối. Mặc dù nàng chắc chắn chàng không hề có cảm giác như vậy. Chàng nắm bàn tay phải của nàng trong cả hai tay. Nhìn nàng chăm chú, làm nàng nhớ lại những gì chàng đã làm buổi chiều trong công viên. Chàng nói khẽ. Nhưng cũng đủ to để tất cả mọi người xung quanh có thể nghe thấy từ khi họ đều đang im lặng theo dõi hai người tiến lại gần. Xin cảm ơn, cô Winut, chàng nói, cho niềm vinh hạnh được bầu bạn với cô. Những từ ngữ hoàn toàn vô hại, chúng thực sự có nghĩa như vậy. Nó chỉ đơn giản là lời khen tặng lịch thiệp, điều mà bất kỳ một quý ông nào cũng có thể nói để làm đẹp lòng một quý cô sau một điệu nhảy hoặc một cuộc dạo chơi với nàng ấy. Và cũng trong một vài trường hợp cho là những cuộc gặp gỡ riêng tư đáng e ngại. Hay có lẽ chỉ là do nàng cảm thấy tội lỗi bởi những chuyện đã suýt xảy ra một lần nữa. Jennifer nghĩ, bởi những lời chàng nói lại được nghe bằng những đôi tai tội lỗi và thành kiến chăng. Điều chàng nói gây ra cảm giác như họ đã ở, riêng. Bên, nhau và rất thoải mái với sự thân mật đó nàng phải kiềm mình không vội vàng quay lại giải thích cho đám người tụ tập việc những lời của chàng là không chủ tâm mang thông điệp đó, và để rồi làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn chăng, mặc dù đó chỉ là những cử chỉ, hành động vô hại như lời nói vậy, chàng đưa tay nàng lên môi hôn nàng ước gì chàng đừng có nhìn nàng mãi như thế. Nàng ước chàng đừng có giữ mãi tay nàng đến vài giây như vậy. Chắc chàng không có ý gì khác, nhưng, ôi, nhưng nàng e sợ hành động này là quá hiển nhiên, rõ ràng cho những người đang chứng kiến. đặc biệt là Lionel, bá tước quay đi không nói một lời với ngài Percy hay Samantha hay bất kỳ một người nào khác. Nàng cảm thấy thật thiếu lịch sự, và bất ngờ về chuyện này cũng như thất vọng về chàng. Nàng không nhìn theo chàng đang rời khỏi, nàng mỉm cười với vị hôn phu của mình và cảm thấy bất ân khủng khiếp. Chị hẳn phải rất dũng cảm khi đi dạo với bá tước Thorhill. Chị Winut à, cô Simon nói, mắt tròn xoe, người hầu gái của tôi nói, mà những lời của cô ta thì rất đáng tin, rằng anh ta bị buộc phải rời khỏi châu lục với mẹ kế của mình khi cha họ phát hiện ra họ ở cùng nhau trong một tình huống đáng ngờ. Claudia, giọng của anh trai cô ta vang lên như roi quất. Đến mức cô ta phải đỏ mặt một cách duyên dáng, thậm chí ngay cả khi đang cười rúc rích. Dù sao, đó cũng là sự thật, cô ta thì thầm. Em nhìn thấy tiệc trà đã được dọn ra rồi. Samantha nói một cách hoan hỉ. Em đang đói chết đi được. Chúng mình đi tới đó đi. Jenny, em không xấu hổ phải thừa nhận đâu. Cô cười khi vòng tay quanh cánh tay người chị họ và dẫn chị cô đến chỗ những chiếc bàn. Nơi một hàng dài những người phục vụ đang đặt những chiếc đĩa chất đầy những món ăn ngon lành. Cách chương.